Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo qua một tập nữa của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 734 nhé. Và tập này thì Phong cũng xin phép đọc không dài nhé. Xin chào Nhật Nam ạ, chào Những Chuyện Xàm Xàm, chào Nguyễn Mạnh Linh, chào Sĩ Nguyễn, chào Tại Tuệ Anh, chào Toàn Võ, chào Lý Lê, chào Phạm Xuân Thành, chào Nam Tùng Tài, chào bác Thiêu Cô Trần nhá, chào RMVN, chào Quang Triệu, chào Tiến Trương, chào Nam Tùng Tài, chào Ngô Đăng Khoa nhá. Chúng ta kết thúc tập số 733 thì chúng ta đã kết thúc quyển số 11 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, và chúng ta bước sang quyển 12. Có phải bị lag không mọi người? Mọi người có thấy bị lag không? Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và ngủ ngon nhé. Chắc không được 45 phút đâu. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 734. Đây là một cõi thời không giam cầm. Nó không tồn tại ở bất kỳ hiện thế nào, nhưng cũng có thể tồn tại ở bất kỳ hiện thế nào. Nó là bọt nước thời không, là cung điện ảo ảnh, cũng là một nơi tồn tại chân thực. Mọi người truy tìm nó, tới gần nó, lại không thể thực sự chạm được nó. Giống như vầng thái dương chói chang nơi chân trời, chỉ là hình chiếu xa vời vô tận, càng rực rỡ, càng hư ảo. Nơi đây có núi, núi cao vạn trượng, thềm đá uốn lượn, hiểm trở như thang trời. Có người men theo đó đi đến. Người này mặc một bộ trường bào sạch sẽ, đầu đội một chiếc mũ rộng vành bình thường không có gì đặc biệt. Gió núi thổi tung trường bào ở trên người hắn, khiến hắn toát ra một vài phần khí phách xen lẫn đơn bạc. Nhưng bước chân hắn rất vững vàng. Hắn từ đầu đến cuối cúi đầu nhìn đường. Chiều lúc ban đầu ở chân núi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi cao vời vợi. Toàn bộ quá trình leo núi, hắn không hề ngẩng đầu lên một lần nào nữa. Hắn có một loại kiên định gần như đã cố chấp, giống như là chỉ cần cúi đầu bước về phía trước là có thể đi đến tận chân trời. Sẽ có gió núi quấy nhiễu, sẽ có chó hoang tụ tập sủa loạn, luôn có người thiết lập trạm kiểm soát với dã tâm đen tối như chim sẻ kêu gào. Những điều này dường như là không nằm trong lòng hắn. Hắn cúi đầu, vững vàng bước đi. Đây là nơi dung thân mà quốc độ thế gian không chứa. Nó tùy thời có thể sụp đổ, lại tùy thời có thể hồi sinh. Trên sườn núi có tiếng nói vang lên. Thanh âm xa xăm như từ thế ngoại, lắc lư rơi xuống, không biết từ nơi đâu vọng đến. Thời gian ở đây vô cùng rõ. Già yếu và tử vong đều mang ý nghĩa. Mấy ngàn năm qua, luôn có người leo núi, nhưng mà rất nhiều người không thể trở lại. Người đã hoàn tất cả khảo nghiệm, hoàn thành tất cả khảo nghiệm. Giờ đến đây, hiện tại có thể gọi ngươi một tiếng đạo hữu. Thanh âm phát ra từ một đôi môi đỏ mọng. Theo thanh âm, cùng lúc phun ra, còn có làn sương mù mỏng manh. Chiếc tàu ngọc trắng muốt ngậm ở khóe môi. Đốm lửa ở trong tàu thuốc lúc sáng, lúc tối. Gương mặt xinh đẹp của nàng cũng bởi vậy mà thêm phần mờ ảo. Nhưng vẻ chán ghét và hờ hững lại càng thêm rõ. Nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi. Nàng miễn cưỡng dựa vào vách đá trên sườn núi. Khoanh tay ở trước ngực. Một tay cầm tàu, năm ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc. Tại sao ngươi lại gia nhập Bình Đẳng Quốc? Người đội mũ rộng vành chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt bị che khuất dưới bóng râm của chiếc nón, khiến cho người ta không thể nhìn được rõ. Nhưng đôi mắt của hắn lại sáng ngời như hai vì sao nhỏ giữa màn đêm. Liên quan gì tới ngươi? Hắn hỏi ngược lại. Nữ nhân hút thuốc không hề tức giận, chậm rãi nói. Giới thiệu với ngươi một chút. Người hộ đạo Bình Đẳng Quốc, giờ lành thứ nhất, Triệu Tử. Ngươi chính là Triệu Tử. Người đội mũ rộng vành hỏi. Trong đôi mắt đẹp của Triệu Tử lóe lên tia nghi hoặc khó hiểu. Ngươi biết ta? À, nghe nói qua. Người đội mũ rộng vành nói. Triệu Tử rít một hơi thuốc, thản nhiên nói. Ngươi nghe được nhất định không phải là lời hay ý đẹp gì. Nghe nói ngươi rất thích cạo trọc đầu người khác. Người đội mũ rộng vành vừa nói vừa kéo tay áo lên. Trùng hợp, ta ghét nhất là đầu trọc. Lời nói vừa dứt, tay áo quán cũng đã được kéo lên gọn gàng. Bước chân hắn bước ra. Nắm đấm quán cũng đồng thời giáng xuống vách đá. Mặt Triệu Tử vốn đang đứng ở trước vách đá đã bay lên không trung. Sau lưng nàng, làn khói xanh quần quận tụ thành mây. Vù một tiếng, ngay sau đó là tiếng đổ vang kéo dài, dội vang trong lòng núi, như thể cả dãy núi đang rên rỉ. Người ghét đầu trọc thì cứ tìm kẻ đầu trọc mà đánh đi. Hai thánh địa Phật môn Đông Tây, còn có Amnico, chẳng lẽ không đủ cho ngươi giết sao? Triệu Tỷ ngược lại không hề kinh hoàng, giọng điệu khinh thường xen lẫn hút châm chọc buồn cười. Động thủ với ta làm gì? Người đội mũ rộng vành rút nắm đấm ra khỏi vách đá. Đó là một bàn tay sạch sẽ, thon dài, trông như được tạo nên từ ngọc thạch. Nắm đấm rời khỏi, chỉ để lại một lỗ thủng sâu hắm trên vách đá, phản chiếu ánh sáng bầu trời. Núi bị đánh thủng một lỗ. Thánh công hỏi ta gia nhập Bình Đẳng Quốc muốn giữ chức vụ gì. Bây giờ ta đã nghĩ kỹ rồi. Hắn nhìn Triệu Tử nói. Để ta làm Triệu Tử đi. Triệu Tử nhìn vào mắt của hắn khẳng định. Mỗi một cái tên trong Bình Đẳng Quốc đều phải đợi người đến trước chết đi thì mới có thể thay thế. Người đội mũ rộng vành nói. Chúng ta không cần ngoại lệ. Triệu Tử hút tẩu ngọc, chậm rãi phun ra làn khói trắng. Một tia sát khí bay lên theo, bao phủ đôi mày thanh tú. Vậy thử đi. Người đội mũ rộng vành không nói hai lời, thân hình đã lao vút lên. Chờ một cú nhảy lên, không gian xung quanh đã là rung chuyển dữ dội. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ nơi sâu thẳm. Bình Đẳng Quốc cấm đội bộ chém giết. Một luồng lực lượng vô hình giáng xuống, xua tan đi gợn sóng trong không gian, ép hai vị chân nhân trở lại đường núi, đồng thời xóa tan sát khí của bọn họ. Giọng nói kia tiếp tục. Chúng ta bởi vì lý tưởng chung mà tụ họp, quyết tâm thay đổi thế giới. Con đường phía trước còn dài, không nên vì tư tâm của bất kỳ một ai mà hy sinh. Triệu Tử lại ngậm tẩu ngọc vào miệng, buông lỏng tư thế chiến đấu, giọng điệu tùy ý. Ta chỉ tiện đường ghé qua thăm, xem người mới, không ngờ người mới lại hung hăng như vậy. Người đội mũ rộng vành nói. Ta ghét giọng nói của ngươi. Ngươi ghét ta hút thuốc không? Triệu Tử hỏi. Cũng có thể là vì nguyên nhân này. Người đội mũ rộng vành nói. Lý tưởng của chúng ta quá gian nan, không thể dung chứa sự chán ghét của cá nhân ngươi. Giọng nói già nua vang lên. Người mới, nếu ngươi khăng khăng như vậy, ta chỉ có thể thay mặt Bình Đẳng Quốc từ chối ngươi. Chúng ta là Bình Đẳng Quốc, tại sao tên của nàng lại đặt trước? Người đội mũ rộng vành nói. Ta cũng muốn làm giờ lành thứ nhất. Luôn có trước có sau. Giọng nói già nua đáp. Người đội mũ rộng vành lại hỏi. Nếu Bình Đẳng Quốc coi trọng nhất là trước sau, vậy tại sao xếp trước Triệu Tử lại là Tiền Sửu, Tôn Dần, Lý Mão, đều là chân nhân, phía sau lại là Thần Lâm? Bốn người bọn họ thực sự là những người đến trước sao? Triệu Tử bất đắc dĩ nhả ra một vòng khói. Lắm chuyện thật đấy. Ngậm miệng đi. Người đội mũ rộng vành nghiêm túc nhìn nàng. Ta không hỏi ngươi. Giọng nói già nua nói. Sắp xếp phía trước đương nhiên cũng liên quan đến thực lực. Nhưng mà thứ tự lại không biểu hiện cho tất cả. Cái tên chỉ là một loại mã số thôi. Ta lợi hại hơn nàng, tại sao không thể thay thế nàng? Người đội mũ rộng vành hỏi. Này. Triệu Tử có chút bất mãn nói. Còn chưa đánh mà đã tự cho mình lợi hại hơn là sao? Giọng nói già nua nói. Người Bình Đẳng Quốc chúng ta chỉ có thể chết vì lý tưởng, tuyệt đối không thể chết vì tranh giành quyền lực, chết vì nội bộ đấu đá. Triệu Tử là đạo hữu của ta, không phải thuộc hạ của ta. Ta không thể thay thế nàng. Ngoại trừ tử vong, không có bất kỳ một lý do gì có thể thay thế được nàng. Ta nói như vậy ngươi hiểu chứ? Thánh công, ngươi nên nói sớm hơn. Người đội mũ rộng vành nói. Giọng nói già nua nói. Trong thư gửi cho ngươi, ta đã liệt kê ra những cái tên ngươi có thể chọn. Chả lẽ ngươi không nhìn kỹ à? ta ghét đọc sách lắm. Người đỡ mũ giọng vành đấy. Triệu Tử kinh ngạc thốt lên. Ngươi thực sự là tùy hứng quá mức mà. Người đỡ mũ giọng vành không một chút khách khí chỉ vào Triệu Tử. Thực ra nữ nhân này có thể chọn những cái tên kia. Để ta làm Triệu Tử đã được rồi, còn tên nào có thể chọn chứ? Hắn cảm nhận được cõi thời không này bài xích mình, nhưng mà vẫn không thể từ bỏ chấp niệm với cái tên Triệu Tử kia. Giọng nói già nua nói. Vương Mùi vừa mới tử trận. Mấy người được chọn chưa phân thắng bại. Trùng hợp ngươi lại giết Giác Vu Sơn. Trùng hợp ngươi lại đến Giác Vu Sơn chém giết. Vậy Vương Mùi đi. Người đội mũ giọng vành nói. Không xem những tên khác sao? Giọng nói già mua hỏi. Người đội mũ giọng vành nói. Ta thích cái tên này. Người thích hay ghét đều rất thẳng thắn. Âm thanh của thánh công từ trên cao truyền xuống, nghe không rõ hỉ nộ. Tần Vương Mùi đứng tại chỗ. Cũng như ta chán ghét thế giới này vậy, cho nên mới đến Bình Đẳng Quốc. Ồ, tiểu bằng hữu bi quan chán đời. Triệu Tử ngậm tàu ngọc, đôi mắt đẹp nheo lại. Ta cũng không thích thế giới này lắm, chúng ta đúng là đạo hữu. Vương Mùi không thèm nhìn nàng. Không ảnh hưởng đến việc ta ghét người. Tốt, kẻ bi quan chán đời đương nhiên phải ghét ta. Chúng ta đều là một phần của thế giới này mà. Triệu Tử cũng không tức giận, thản nhiên đi xuống. Vương Mùi trở thành chân nhân. Chu Thìn, Ngô Tị, Trị Ngọ chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên. 12 người hộ đạo của Bình Đẳng Quốc. Chỉ có 4 người đầu tiên là chân nhân. Giờ đã xuất hiện một vị chân nhân thứ 5, lại chọn cái tên xếp hạng thứ 8, Vương Mùi. Những kẻ xếp hạng trước Vương Mùi thực lực chỉ là thần lâm, chắc chắn sẽ không thể yên tâm thoải mái. Vương Mùi đứng trên đường núi, không nhúc nhích, mặc kệ nữ nhân kia đi ngang qua người mình. Chỉ thấy ánh mắt đỏ lóe trên rồi biến mất. Khói mù quần quận sau đó tan biến bên cạnh mây. Lúc này trên đường núi chỉ còn lại có Vương Mùi đứng một mình. Trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy. Có một vấn đề là thắc mắc của cá nhân ta. Người có thể không trả lời. Giọng nói của Thánh Công vang lên. Tại sao ngươi lại nói ghét là đầu trọc? Ý ta là ngươi hình như cũng vậy mà. Chẳng phải Bình Đẳng Quốc chúng ta có câu người cùng chí hướng không cần quen biết sao? Vương Mùi hỏi ngược lại. Cho nên ta mới nói chỉ là thắc mắc của cá nhân ta thôi. Thánh Công nói. Gió núi thổi mạnh, trường bào bay phần phật, vạt áo tung bay. Vương Mùi đưa tay giữ lấy mũ giọng vành. Đầu trọc của ta không giống. Sư phụ ta nói nó rất sạch. Yêu giới hiếm khi có bầu trời trong xanh như vậy. Đặc biệt là tiền tuyến của ngũ ác bồn địa. Lúc này trên chiến trường bụi mù tan hết, vạn dặm không mây. Tất cả sát khí, hỗn loạn đều bị quét sạch. Đương nhiên đây là chuyện sau khi dòng sông kiếm quét qua. Khương Thanh Dương, tu viễn chấn thủ hùng thành tức mạc của tề quốc tại yêu giới. Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, ném tấu trương lên bàn, bước ra khỏi soái trướng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngươi lại đến nữa sao? Danh hiệu Khương Thanh Dương đã rất xa vời, cũng chỉ có bạn cũ ở tề quốc thỉnh thoảng còn gọi. Dòng sông kiếm trên bầu trời cuồn cuộn hội tụ, theo chuôi kiếm danh chấn thiên hạ được thu hồi vào vỏ. Ánh kiếm lóe lên, lộ ra thân áo xanh. Khương Vọng một tay tra kiếm, tiêu sái xoay người trên không trung. Đối mặt với bạn cũ, hắn cũng có vài phần nhiệt tình. Tu soái, ta lại đến giúp ngài đây. Tu Viễn vén tóc mai, tay nắm chặt chuôi đao, cả người toát ra vẻ nho nhã và lẫn oai hùng. Đúng là nam tử khí khái hơn người, nhưng mà khi đối mặt với Khương Vọng, tất nhiên không có chút oai phong nào, ngay cả khí chất nho nhã cũng muốn vứt bỏ. Gã phất tay, xuống đây nói chuyện. Khương Vọng tiếc nuối nhìn thoáng qua quân đội yêu tộc đang kinh hãi tháo chạy, khó hiểu bay vào trong thành. Sao vậy? Hôm nay không đánh sao? Ta nguyện xung phong phá thành này, chúng ta có thể đánh vỡ một lần thì có thể đánh vỡ lần hai, cũng có thể chạy trốn lần hai. Tu Viễn bất mãn nói. Hơn nữa chưa chắc đã chạy thoát. Không sao, ta nghe nói lão sư tử mấy ngày nay bận rộn dạy dỗ sư tử con, hình như là muốn tiếp nhận ban thưởng của Thiên Vương Hải. nhất định là không dành quan tâm đến bên này. Khương Vọng nghiêm túc nói, hơn nữa chúng ta còn không phải là có chân quân Toại Minh Thành trấn thủ sao? Ai cũng có thể ngăn cản hắn. Tu Viễn im lặng nhìn hắn một hồi. Nếu không phải trước kia người giết chết Sư Thiện Văn, con trai của Thiên Hải Vương, thì đám sư tử kia vừa nghe thấy tên ngươi đã nổi điên hay sao? Còn Toại Minh Thành trấn thủ, Tần Trường Sinh đã phản nàn, hai tháng này số lần y phải ra ngoài làm việc còn nhiều hơn cả 5 năm cộng lại. Trần Quân cũng không chịu nổi việc ngày nào cũng phải đánh nhau. Dù sao cũng là thống soái tam quân, quan quân cao nhất của Tề Quốc tại yêu giới. Tu Viễn đã cố gắng là kiềm chế cảm xúc, không thèm đôi co với Khương Vọng nữa, chỉ hỏi, nếu còn muốn ở lại yêu giới bao lâu? Chuyện này không phải do ta quyết định. Khương Vọng ngẩng cao đầu, Tu soái cũng biết, ta từng tuyên bố ở Thiên Kinh Thành muốn giết 6 chân yêu, 6 chân ma, 6 ác tù la, lấy đó là bình định đại cục, giờ mới giết được có 1 tên. Người coi chân yêu là củ cải trắng, xếp hàng cho ngươi chém về nhà sao? Tu Viễn nhíu mày, sắp hết rồi đấy. Vậy thì không được, Khương Vọng nghiêm túc nói. Nói giết 6 chân yêu thì 1 tên cũng không thể thiếu, Khương Mỗ há có thể nuốt lời với thiên hạ. Tu Viễn thở dài bất lực nói, người nói xem bản soái nên đối xử với người thế nào đây? Tu soái đối đãi với ta tất nhiên là tốt nhất. Khương Vọng lại kéo chủ đề trở lại, nếu không sao chuyện đầu tiên ta đến yêu giới lại là đến giúp ngài chứ. Cảm ơn ngươi. Tu Viễn kéo hắn vào soái phủ, bắt đầu gào thét, ta ở Lâm Truy nhàn rỗi bao nhiêu lâu, đến đạo lịch năm 3921 mới có cơ hội dẫn Tu Điện quân đến yêu giới đóng giữ. Kết quả năm đầu tiên đã gặp ngay chuyện ngươi thất thủ Xương Phòng Cốc, quân ta còn chưa ổn định, suýt chút nữa phải rút lui. Từ đó cho tới nay đã tròn 6 năm rồi đấy, ta vất vả trấn thủ lãnh thổ, lo lắng đại cục, khó khăn đã mới gây dựng được một chút công lao. 6 năm nay ta ổn định quân tâm, củng cố phòng ngự, điều chỉnh quân đội, kéo léo dẫn dụ đối địch. Rốt cục 2 tháng trước cũng tạo ra được cơ hội, định bụng một lần hành động chém tướng phá thành, lập nên công lớn. Ngươi lại từ đâu bay đến một kiếm phá hỏng hết sạch. Trần Yêu bị ngươi giết, thành trì bị ngươi phá. Sư An Huyền vừa đến, ta chỉ hận được không thể mọc thêm 2 cái chân mà chạy. Gã hiếm khi thất thố như vậy. Khương Thành Dương, ngươi nói xem ngươi có thù oán gì với ta vậy? Lần trước ngươi làm phản ở mê giới, tấu chương đầu tiên đã nói giúp ngươi, là do chính ta viết đấy. Tu soái sao lại nói vậy chứ? Khương Vọng lộ vẻ bị tổn thương sâu sắc. Ta lần này đến yêu giới, ai cũng không nhớ, chỉ nhớ đến ngài, muốn giúp ngài một tay là báo đáp một chút ân tình năm xưa. Tu Viễn vất tay áo, thôi đi, ngươi nên nhớ đến ân huệ của ta, thì đừng có lấy oán báo ân nữa đi, đi khu vực cảnh quốc đi. Gã thở dài, giờ động một chút đã có thiên yêu đến cản quét, căn bản không phải chuyện của thế có thể giải quyết bằng binh pháp, áp lực phòng ngự của bản soái rất là lớn. Được rồi, dưa chưa chín thì không gọt, Tu soái đã nói vậy thì Khương Mỗ cũng không có làm khó nữa. Khương Vọng suy nghĩ một chút, thế vậy ngày phái người ra ngoài dụ một tên chân yêu lạc đàn đi, ta giết xong đi ngay, tuyệt đối không có quấy rầy nữa, ngày thấy thế nào? Keng một tiếng. Lời hay như vậy sao ngươi không giữ lại mà nghe đi? Tu Viễn rút đao ra khỏi vỏ, cút đi. Tu soái, cần gì phải làm vậy chứ, buôn bán không quan tâm đến ân nghĩa, nhân nghĩa không bằng giao tình. Ê, được rồi, ngài thích thế nào thì ấy, ngài cứ tiếp tục làm người tốt đi, chúng ta đường ai nấy đi. Thân ảnh áo xanh của Khương Vọng đã bay xa, nghênh ngang giữa đất trời, tựa như là tiên nhân vậy. Đến yêu giới đã hơn 2 tháng. Với thực lực hiện tại của Khương chân nhân, muốn giết 6 chân yêu không phải là chuyện không thể. Điều kiện tiên quyết là cái đám chân yêu kia cho hắn ta cơ hội. Trên thực tế, ngoại trừ ngày đầu tiên đặt chân đến yêu giới, hắn lập tức chạy đến trên chiến trường do Tu Viễn chỉ huy, chém chết chủ tướng của địch trong vạn quân. Sau đó hắn không gặp được bất kỳ một chân yêu nào lạc đàn nữa. Những kẻ được xưng đặt chân đều là nhân vật kiệt xuất, không có cục diện sinh tử như là thiên nhai, ai đã cho hắn ta cơ hội giết? Cũng không phải nói yêu giới rộng lớn như vậy, không có chân yêu nào tự tin đối đầu hắn. Chỉ là những chân yêu xuất hiện trên chiến trường tiền tuyến của 2 tộc, phần lớn đều là thống soái của một phương, không có lý do gì để vứt bỏ quyền chỉ huy quân đội liều mạng với hắn. Hơn 2 tháng này, Khương chân nhân đã đi khắp 4 phía tiền tuyến. Những chân yêu danh tiếng lừng lẫy kia, hoặc là cố thủ trong thành trì kiên cố, hoặc là bày trận phòng ngự, hoặc là một mũi tên xuyên vân, thiên yêu giáng lập. Nếu không có chân quân Toại Minh Thành trấn thủ âm thầm bảo vệ, e rằng đã có mấy Khương Vọng bị giết rồi. Khương Vọng cũng là chỉ có thể tự an ủi mình. Nói chân yêu ở thế giới thiên ngục nghe thấy tên hắn là sợ mất mật. Dò la tin tức xong thì chuồn mất. Nhưng mà điều này cũng không thể giúp hắn giết thêm được một chân yêu nào. Hắn thà rằng đám chân yêu kia khinh thường hắn, từng người đến nghiền nát hắn, như khuyển ung dương túc trước, truy sát hắn khắp đất trời. Bây giờ, lông của chân yêu cũng không sờ được một sợi, dù có lưỡi kiếm sắc bén vô song, lại không biết chém vào đâu. Hay là xông vào nội địa yêu tộc nhỉ? Chân yêu đó chắc chắn là không cảnh giác như vậy. Khương Vọng bình tĩnh lại, kéo suy nghĩ về. Ý nghĩ hoang đường như vậy mà cũng có thể xuất hiện ở trong đầu hắn. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn thực sự đã bắt đầu cân nhắc tính khả thi của chuyện này. Lão già, bây giờ chúng ta đi đâu? Trong một vùng đất hoang tàn vắng vẻ, Bạch Vân Đồng Tử với mặt mũi lấm lét, lấm lem cho bụi, nhỏ giọng hỏi. Từ ngày đó đến giờ, nó còn chưa hề rửa mặt, cũng không có nói chuyện. Chỉ mong tìa tiên chủ lão gia động lòng trắc ẩn, nhanh chóng giúp nó xây dựng lại gia viên. Đáng tiếc lão gia chưa từng giáng lâm. Lúc này lão gia liên tục gặp trắc trở, muốn đánh nhau cũng không có đối tượng. Nó không thể bỏ qua cơ hội lên tiếng. Phải để cho lão gia biết trên đời này vẫn còn có một Bạch Vân Đồng Tử, từng có một tòa Vân Đỉnh Tiên Cung. Đáng tiếc tu viễn cẩn thận. Đỗ Diêu nhát gan, Hàn Quyết thì co rúm, hoàng tộc Hách Điên Vũ Nghi chỉ biết đóng cửa thành. Đều là lũ nhát gan. Đi thành Võ An xem sao. Khương Vọng mơ hồ đáp lại, tự hỏi tự trả lời. Ta đã cho Tước Mộng Thần một cơ hội. Giữa Võ An thành nhân tộc và thành Nam Thiên yêu tộc là một vùng hỗn độn. Sự ra đời của thành Võ An đánh dấu một chiến trường hoàn toàn mới được khai mở, nơi mà 13 vị cường giả đỉnh cao nhất của nhân yêu hai tộc liều chết chiến đấu, trực tiếp đánh đát chiến trường này. Cái gọi là chiến trường Võ An coi như đã hoàn thành sứ mệnh vượt mức. Tòa thành lớn mang danh anh hùng nhân tộc này, ý nghĩa hiện tại mang tính biểu tượng nhiều hơn so với ý nghĩa chiến lược. Coi như hậu phương, nơi này lại không đủ an toàn. Coi như tiền tuyến, nơi đây lại không thể phát động đại chiến. Chỉ duy nhất nhân khí, dựa vào những câu chuyện được lưu truyền, thiên kiều nhân tộc thành công trở về từ sâu trong nội địa yêu tộc. 13 vị cường giả đỉnh cao nhất đại chiến. Khương chân nhân trở lại chốn cũ, không khỏi cảm thái, không khỏi cảm khái. Cho đến ngày nay, điều khiến hắn khắc sâu ấn tượng, không thể nào quên, không phải là sự gian nan lúc trước chật vật ở yêu giới, mà là sau khi thất thủ trong nội địa yêu tộc, những ánh mắt tràn đầy hy vọng và chờ đợi, những lời cầu nguyện và mong ước đặt lên người hắn. Bất quá, hắn cũng chỉ lướt qua một vòng, lặng lẽ rời đi, không hề quấy rầy bất kỳ ai. Có một nhánh quân đội Tề Quốc đóng quân, luyện ở đây. Tướng quân dẫn đầu, Khương Vọng cũng không có nhận ra. Hình như là một chi nào đó của Bảo Gia. Nghĩ lại, hắn rời khỏi Tề Quốc cũng đã 5 năm rồi. Thời gian trôi qua như nước chảy. Sóng xanh quần quận. Muốn giết 6 chân yêu thế giới này, Tước Mộng Thần là một mục tiêu đầu tiên phù hợp để góp đủ số. Ngoài việc y là thống soái Thiết Lung quân của vũ tộc, tay nắm binh quyền, thì duyên phận trước kia cũng khiến cho Khương Vọng chân nhân nhớ mãi chưa quên được. Khương chân nhân là người coi trọng tình nghĩa năm xưa. Lão hòa thượng mặt vàng năm đó giải khai 4 giác quan, đánh Tước Mộng Thần suýt nữa chết. May mắn được thiên yêu cứu giúp mới giữ được mạng nhỏ. Hắn bây giờ rút kiếm nhắm vào y, nối tiếp duyên phận trước kia, cũng coi như là kế thừa nguyện vọng đang dở dang của sư phụ. Dãy Thập Vạn Đại Sơn kéo dài, là bức tường thành tự nhiên ngăn cách vùng đất văn minh với thế giới luyện ngục, với thế giới thiên ngục, là tường thành của đất trời. Những khe núi tự nhiên này hoặc là do nhân yêu hai tộc dùng diều bổ ra, hoặc là chiến trường lớn nhỏ giữa hai tộc. Khương Mộng Hùng san bằng Xương Phong Cốc, biến khe núi nhỏ hẹp thành chiến trường có thể tập kết đại quân. 13 vị cường giả đỉnh cao nhất đã đánh nát chiến trường này thành hỗn độn. Vùng hỗn độn này cũng là lý do khiến cho thành Nam Thiên và thành Võ An hiện tại dị thường yên ổn. Chứng ngại hỗn độn vẫn còn, Nam Bắc không thông, bản thân vùng hỗn độn chính là thế cân bằng vững chắc nhất. Chiến trường Võ An trong vòng 100 năm không thể mở ra. Tước Mộng Thần kia chắc chắn không ngờ tới nguy hiểm đã đến từ thành Võ An. Khương Vọng hiện tại không sợ đối thủ cường đại, chỉ sợ đối thủ trốn tránh. Chân yêu bình thường đến bao nhiêu hắn đánh bấy nhiêu, nhưng mà chiến thắng thì dễ, đánh chết thì lại khó. Đặc biệt là thế giới thiên ngục rộng lớn như vậy, chân yêu đánh không lại có thể co rút vào trong sâu nội địa yêu tộc, hắn cũng không có cách nào. Khương Vọng đi đến trước vùng hỗn độn, nơi này là vị trí xương phong cốc trong ký ức của hắn. Tuy xương phong cốc đã không còn tồn tại, nhưng mà tất cả chi tiết liên quan đến khe núi kia đến nay vẫn còn in đậm sâu trong tâm trí hắn, bởi vì hắn đã từng liều chết chém giết ở đó, đồng thời giành giật được một tia hy vọng sống. Chính ở chỗ này, chàng cao tiện mượn thân thể người khác ra tay, một quyền đánh hắn rơi vào xương phong cốc, khiến hắn từ trong niềm kiêu ngạo của Võ An Hầu đại tề bừng tỉnh, bắt đầu cuộc chạy trốn thập tử nhất sinh. Hiện tại chàng cao tiện đã chết rồi, nhưng ban đầu y làm cách nào để âm thầm ẩn náu vào thế giới thiên ngục, lại xóa sạch dấu vết như vậy? Cảnh quốc bên kia đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra, hoặc là nói cảnh quốc sớm đã tra xong, chỉ là kiên quyết không công bố. Có lẽ vì ánh mắt của thiên hạ, cảnh quốc vẫn thiết lập hình tượng cường đại không thể chiến thắng, vững chắc không thể lay chuyển. Những cuộc thanh tẩy nội bộ của đế quốc cổ xưa này đều diễn ra trong bóng tối. Nhưng mà có một thế lực như Nhất Chân Đạo có thể âm thầm giải quyết mọi chuyện như vậy sao? Khương Vọng vẫn còn nghi ngờ về điều này. Kết hợp với việc Du Kinh Long giả chết thoát thân, lời nói trước khi chết của Trang Cao Tiện cùng với cái chết của Cơ Viêm Nguyệt, những nghi ngờ này càng không cần phải bàn. Nhất thời Đại Chân đã kết thúc. Nhưng mà Nhất Chân Đạo chưa bao giờ biến mất, hiện tại vẫn tồn tại. Mặc dù biết rõ nơi này sẽ không có bất kỳ dấu vết nào, hơn nữa chuyện đã qua nhiều năm, Khương Vọng vẫn dùng tầm mắt của chân nhân cẩn thận dò xét một lượt. Kết quả đương nhiên là không có gì. Vùng hỗn độn trước mắt nuốt chừng ánh sáng, thời không hỗn loạn, nguyên khí chưa phân. Khương Vọng thuận tay thả ra một loạt diễm tước, tạo nên một bản giao hưởng bùng nổ, khiến chúng xuyên qua hỗn độn với đủ loại tư thế. Trong khi tam bộ chân hỏa thiêu đốt, hắn cảm nhận vùng hỗn độn này. Kế hoạch quán vô cùng đơn giản, thậm chí có thể gọi là lỗ mãng. Hắn dự định đi ngang qua vùng đất hỗn độn, tập kích thành Nam Thiên, giết tước Mộng Thần một cách bất ngờ. Vùng hỗn độn này đương nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Trước khi thế giới thần tiêu được nâng lên, thế giới thiên ngục bị vạn yêu môn phong tỏa. Con đường duy nhất dẫn đến các tầng trời chính là hỗn độn hải. Đó là khu vực nguy hiểm mà ngay cả thiên yêu cũng không dám bảo đảm có thể sống sót. Mấy thời đại lớn trôi qua, vì khai phá con đường phía trước, không biết bao nhiêu thiên yêu đã biến mất trong quá trình vượt hỗn độn hải. Từ đó, không còn ai nhắc đến tên. Yêu tộc cứ vậy mà bị phong tỏa trong mấy thời đại lớn, khoảng cách với nhân tộc càng ngày càng lớn. Khương Vọng hiện tại còn chưa thể so sánh với thiên yêu, nhưng mà vùng hỗn độn trước mắt kém xa hỗn độn hải rất nhiều. Nếu nói hỗn độn hải bao phủ thế giới thiên ngục đại biển cả, vô biên vô hạn, nguy hiểm trùng trùng, thì hỗn độn do thiên đạo đánh ra trên chiến trường Võ An này nhiều nhất chỉ là một vũng bùn hỗn độn. Đồng thời, đồng tử tóc là đồng tử tóc trái đào, vượt biển hẳn phải chết. Nhưng nếu chỉ là một vùng nước nhỏ, thì nhanh chân chạy qua, có gì khó chứ? Tuy hỗn độn nguy hiểm, không thể khinh thường, nhưng Khương Vọng vẫn nắm chắc đối mặt được. Diễm tước là lần lượt bị thiêu rụi, hư thực của vùng hỗn độn này cũng đại khái biến ta nắm bắt, vì vậy hắn nhẹ nhàng bước vào. Bên trong hỗn độn, đương nhiên không còn nhìn thấy gì, nhưng hắn không cần. Tam bộ chân hỏa thiêu đốt toàn thân, khiến hắn như một ngọn đuốc trong vùng hỗn độn. Lúc trước yêu hoàng thời viễn cổ khai phá thế giới này, vô số thiên yêu đã hóa thành pháp đàn, e rằng cũng tương tự như vậy. Tam bộ chân hỏa phân giải hỗn độn, đồng thời cũng bị hỗn độn đồng hóa. Khương Vọng đi trong đó, tự có thiên địa của riêng mình. Khoảng cách của chiến trường Võ An chỉ trong nháy mắt đã có thể vượt qua, nhưng bên trong hỗn độn mọi thứ đều trở nên gian nan. Ngọn lửa ba màu trắng, vàng, đỏ rực rỡ. Cảm nhận được áp lực từ sâu hỗn độn, ánh mắt Khương Vọng lóe lên, biến thành màu vàng kim. Sau lưng hiện ra hư ảnh ba tôn pháp tướng, Ma Viên, Tiên Long, Chúng Sinh. Ba pháp tướng đồng thời xuất hiện. Tam giới hợp nhất, tốc độ quán đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã xuyên qua vùng hỗn độn. Đương nhiên, ánh sáng và âm thanh đều được che giấu. Ngay khi nhảy ra khỏi hỗn độn, tiến vào lãnh thổ yêu tộc, hắn lập tức im hơi lặng tiếng, như một cơn gió nhẹ thổi qua cửa thành. Yêu binh canh giữ hoàn toàn không phát hiện ra, nhưng mà đại trận bao phủ toàn bộ thành Nam Thiên gần như đã được kích hoạt ngay lập tức. Dù sao nơi này đối mặt với chiến trường Võ An, đại trận bảo vệ thành trì của yêu tộc cũng không phải là hạng xoàng. Ngay khi đại trận thành Nam Thiên sáng lên, trước cửa thành là cũng bùng nổ ánh sáng rực rỡ, hiện lên một thân ảnh thẳng tắp. Khương Vọng trong nháy mắt hóa thành một ngọn đuốc lửa, trường kiếm va chạm với Nam Thiên môn yêu tộc. Ầm một tiếng, cả tòa thành Nam Thiên rộng lớn, cả đại trận bảo vệ thành hùng vĩ, những điểm sáng rực rỡ của đại trận lần lượt vụt tắt. Căn bản còn chưa kịp vận hành hoàn chỉnh đã bị cưỡng ép đánh tan. Ngay khi đại trận vỡ tan, thân ảnh Khương Vọng đọt vào mắt quân quanh canh giữ thành Nam Thiên, huyễn quang hắn tung ra đồng thời bùng nổ, ánh sáng chói mắt tròn xoay tròn quét qua toàn thành. Yêu binh ngã xuống như giả, tiếng kêu thảm thiết của những chiến sĩ yêu tộc đó cũng đã trở thành một loại vũ khí tấn công thẳng vào đồng bạn của bọn chúng. Nhìn thấy cũng chết, nghe thấy cũng chết, kiếm vực tiên văn lan tràn, chém giết yêu tộc như là chém cỏ vậy. Cửa thành Nam Thiên năm xưa từng bị Diệp Lăng Tiêu đánh nát, hôm nay cũng không có một chút phản kháng nào bị Khương Vọng phá vỡ. Khác biệt là ngày đó có chân yêu Chu Huyền ngăn cản Diệp Lăng Tiêu, hôm nay trước mặt Khương Vọng lại không có một tên chân yêu nào xuất hiện ngăn cản. Tất cả yêu tộc cản đường, bất kể là yêu binh hay là tướng lĩnh, đều không ai đỡ nổi một chiêu, cũng không kịp lưu lại danh tính. Khương Vọng nhanh chóng di chuyển trong thành Nam Thiên, gần như là không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Con người màu vàng đỏ trong nháy mắt đã như dòng sông chảy xiết. Tiên thuật, tiên niệm tinh hà. Thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành Nam Thiên. Lúc này hắn mới phát hiện ra một chuyện buồn cười là tình báo của nhân tộc bên kia đã cũ, Tước Mộng Thần và Thiết Lung Quân của y đã không còn ở Nam Thiên Thành nữa. Cũng phải, chiến trường Võ An chỉ là một vùng hỗn độn, nơi này đã định là không thể phát động đại chiến, căn bản không cần thiết phải lưu lại một tên chân yêu, giống như thành Võ An hiện tại cũng không có chân nhân đóng giữ. Có lẽ Tước Mộng Thần đã từng đóng quân ở đây một thời gian, nhưng bây giờ rời đi rồi. Khương Vọng xưa nay quả quyết, xoay người muốn rời đi, nhưng một quan tự tại nhĩ lại khẽ động, bắt được một cái tên rất thú vị: Sư Thiện Minh. Thiện Minh công tử, chớ nên vọng động, lão tổ đề ta ở đây bồi ngài luyện mấy ngày chính là không muốn ngài tham gia chiến sự. Địch nhân hung hãn không thể khinh suất. Huyết mạch sư gia ta há có thể sợ địch? Các vị huynh đệ điều tra đều đã tử trận, ta không thể trốn tránh được. Công tử, chuyện này không phải là lỗi của ngài, đó ít nhất cũng là chân nhân, cũng không muốn chết thì trốn ở trong hầm, may ra còn có chút hy vọng sống. Chẳng lẽ ở đây là đời sau của lão sư tử kia bồi dưỡng sao? Nghe nói là thiên tài mới nổi của sư tộc, được lão tổ sư An Huyền đích thân chỉ định có thể kế thừa vị trí của sư Thiện Văn, là huyết mạch của sư An Huyền vô cùng coi trọng, thật là có duyên. Khương Vọng đột nhiên quay người lại, thân hình lóe lên đã vào đến phủ đệ trong thành. Sư tử con đừng sợ, ta tới rồi. Vừa vào phủ, hắn vung kiếm chém ra, ánh kiếm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phủ đệ. 267 tên yêu binh bày trận trong phủ, kể cả thống lĩnh hộ vệ đều chết dưới một kiếm. Khương Vọng thản nhiên đưa tay trái ra, túm lấy đầu của tên sư tộc tóc vàng óng, dung mạo tuấn lãng đang được đám yêu binh bảo vệ kia. Sư An Huyền đâu? Khương Vọng che giấu dung mạo, thuận miệng quát hỏi, tiếng như là chuông lớn. Ta đến để tìm hắn quyết đấu. Sư Thiện Minh tuy còn trẻ, nhưng cũng là sư tộc dũng mãnh, cũng lúc này không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ là chân nhân, giả thân giả quỷ làm cái gì? Đợi lão tổ biết chuyện, nhất định là giết chết ngươi. Ông trời có mắt, là thiên tài mới nổi của sư tộc, được lão tổ sư An Huyền đích thân chỉ định thay kế thừa vị trí của sư Thiện Văn. Gã luôn chăm chỉ luyện công, không một khắc lười biếng, lão tổ cũng là vô cùng coi trọng gã. Khi nào có hành động đều là cố ý đưa gã đến thành Nam Thiên tĩnh dưỡng, để gã chuyên tâm tu luyện tránh xa đao kiếm. Nhưng mà chân nhân nhân tộc làm thế nào để tìm đến được tận đây? Chẳng lẽ là thiên địa giới không còn tồn tại nữa sao? Khương Vọng vừa nghe sư An Huyền quả nhiên không có ở đây, thuận tay bóp nát đầu lâu trong tay. Giết xong, hắn lập tức bay ra khỏi thành Nam Thiên, tay cầm đầu lâu yêu tộc, xoay người vung kiếm, khắc lên trường thành một hàng chữ lớn. Người giết yêu, Bác Vọng Hầu Đại Tề, Trọng Huyền Thắng. Chữ viết được phóng đại đến gấp mấy lần, nét chữ cuồng phóng, điểm xuyết vài giọt máu tươi. Sau đó, hắn hóa thành một luồng ánh sáng biến mất khỏi tầm mắt của đám yêu binh còn sót lại trong thành Nam Thiên, một lần nữa tiến sâu vào trong vùng hỗn độn. Toàn bộ quá trình chỉ có một chữ nhanh. Nghỉ đây mọi người nha, Phong xin phép nghỉ đây, đọc một tập ngắn ngắn mọi người nha. Và chúc mọi người ngủ ngon, mai chúng ta sẽ gặp lại. Xin chào tất cả anh em vẫn còn đang thức và đợi Phong nhé, nghe chuyện nhé. Và chúc tất cả mọi người ngủ ngon nhé.